Hai người chồng, chương 202, Nhậm Thừa Vinh nghiêm túc nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhậm Thừa Vinh thở một hơi dài, mặc dù anh có hơi ghen tị với Đỗ Đức Chí nhưng sau vài lần Tô Hiển Nhiên nói anh cũng biết trong lòng cô thì tình cảm dành cho hai anh không ai nặng hơn ai, nhưng hiện tại thấy cô lại ưa phớt lờ Đỗ Đức Chí, Nhậm Thừa Vinh vốn nghĩ bản thân sẽ vui vẻ nhưng không, anh lại cảm thấy khó chịu. Bình thường cả hai tuy im lặng nhưng đều tranh giành tình cảm của Tô Hiển Nhiên trong âm thầm, nhưng hiện tại chính anh biết anh đang có lợi thế nhưng anh không cần cái lợi thế từ sự hiểu lầm của Tô Hiển Nhiên và Đỗ Đức Chí. Nhậm Thừa Vinh nhìn Đỗ Đức Chí một cái, ôm lấy Tô Hiển Nhiên đi thẳng đến phòng khách. Đột ngột bị ôm lên cao, Tô Hiển Nhiên hai mắt trừng to vội vàng ôm lấy cổ của Nhậm Thừa Vinh. Nhậm Thừa Vinh khẽ nói, chúng ta nói chuyện nghiêm túc có được không Nhiên Nhiên? Nhậm Thừa Vinh đưa tay ra sau giữ lấy eo của Tô Hiển Nhiên, để cô giữ được thăng bằng. Tô Hiển Nhiên biết rõ bản thân sẽ không bị ngã liền buông cổ của Nhậm Thừa Vinh ra, đôi tay thon dài trắng nõn chọt chọt lồng ngực của Nhậm Thừa Vinh im lặng. Nhậm Thừa Vinh thở hắt ra liền gọi. Nhiên Nhiên, Tô Hiển Nhiên ngẩng đầu, bĩu môi ủy khuất nhìn Nhậm Thừa Vinh. Nhậm Thừa Vinh cái gì cũng không nói lên lời, cúi đầu xuống hung hăng hôn lấy đôi môi non mềm của cô. Tô Hiển Nhiên bị hôn hô lên một tiếng, sau đấy đáp lại Nhậm Thừa Vinh, hôn một lúc Nhậm Thừa Vinh buông môi của cô ra hỏi. Bây giờ nghiêm túc được chưa? Tô Hiển Nhiên gật nhẹ đầu, Nhậm Thừa Vinh lại hỏi. Nhiên Nhiên vẫn còn nghi ngờ anh Chí sao? Tô Hiển Nhiên sửng sốt, hai mắt trừng to ra một lúc, sau đó như trốn tránh cô nhìn về hướng khác. Nhậm Thừa Vinh không để Tô Hiển Nhiên trốn tránh, anh giữ chặt lấy cằm cô, hai mắt anh nhìn thẳng hai mắt cô nói. Nhiên Nhiên phải tin anh và anh Chí, bởi vì bọn anh đã cùng nhau liên kết nguyên khí sâu trong Nhiên Nhiên, sẽ không thể nào tìm kiếm hay có một chút hứng thú gì đó với người phụ nữ khác. Hơn nữa, Nhiên Nhiên phải biết nếu bọn anh mà có người vợ ở quê nhà, với tư cách của Đỗ Đức Chí, là một vị thái tử, là một vị vua tương lai, anh ta sẽ cắn thái tử phi đó chứ không phải cắn Nhiên Nhiên. Sợi dây liên kết giữa chúng ta rất nhỏ, nhưng do chúng ta thắt chặt vào nhau một mối liên kết thuần khiết ấy, khi anh và anh Chí làm chuyện không nên làm người biết đầu tiên nhất là Nhiên Nhiên, hơn nữa. Cách chương.